Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 550, thần thú Bạch Trạch. Đạo chi cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ kính, đạo linh cảnh, đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đạo thiên cảnh. Cửu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ, đại đa số làm đạo sơ kính tu sĩ. Chỉ có năm đó Vũ Hoàng đạt đến đạo linh cảnh, đồng thời ly khai cửu châu thế giới. Đạo sơ kính tu sĩ bước đầu nắm giữ đại đạo chi lực, đồng thời bắt đầu đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành đạo nguyên. Mượn một chút đại đạo chi lực, sản sinh thật không thể tin lực lượng. Đạo linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ đại đạo chi lực linh tính, nằm ở một loại huyền diệu trạng thái đặc thù. Cảnh giới này đạo chi cảnh tu sĩ đi mượn trợ đại đạo chi lực vượt xa đạo sơ kính tu sĩ. Nếu như nói đạo sơ kính tu sĩ ở không có bất kỳ cái gì hạn chế bên dưới, có thể đem đại đạo chi lực tạo thành lĩnh vực kéo dài ra vạn mét. Như vậy, đạo linh cảnh tu sĩ có thể kéo dài phạm vi chính là đạt đến 10 vạn mét, hơn gấp 10 lần chênh lệch. Một tên đạo linh cảnh tu sĩ trong nhiều mấy dưới tình huống đều là vượt qua đạo sơ kính tu sĩ, trừ phi cái này một tên đạo sơ kính tu sĩ nắm giữ đại đạo chi lực, nắm giữ đạo công, đạo thuật, đại thần thông cũng cực kỳ mạnh mẽ, vừa rồi mới có khả năng vượt qua đạo linh cảnh tu sĩ. Nghe tới đạo linh cảnh tu sĩ thời gian, Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người sắc mặt đều có chút biến hóa. Hạ Nguyên, Hạ Mộc lại càng là khó coi phi thường. Từ tổ tiên Vũ Hoàng ly khai cửu châu thế giới, đại hạ hoàng thất chính là chưa từng xuất hiện đạo linh cảnh tu sĩ. Có thể cho dù là trên một đời đại hạ hoàng đế, cũng chỉ là ở đạo sơ kính viên mãn cảnh giới ly khai cửu châu thế giới thôi. Mà đây cũng không phải là phổ thông đạo linh cảnh tu sĩ, mà là tới từ đại thế giới đạo linh cảnh tu sĩ. Đối với đại đạo chi lực ứng dụng, đối với đạo công, đạo thuật hiểu biết, cũng vượt qua cửu châu tu sĩ. Hừm, đạo linh cảnh tu sĩ. Thanh Diệp khẽ nâng lên đầu, lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy tên đạo linh cảnh tu sĩ đao phi thường đáng sợ. Một thanh tam mét đại đao, dưới một đao, ta cùng với Tĩnh Mộc căn bản không có chút sức chống cực nào. Chính là bị một đao trọng thương, ngoại trừ tên kia đạo linh cảnh tu sĩ ra, còn có vài tên đạo sơ kính tu sĩ, tất cả đều là dùng đao tu sĩ, đao pháp cực kỳ cao minh. Vậy những người này đáng lẽ là tu sĩ dị giới, không biết bọn họ như thế nào đến Nguyên Thủy bí cảnh. Chúng ta cũng đã gặp qua, Hạ Nguyên nói, các ngươi cũng từng đụng phải. Thanh Diệp hơi run run, có thể các ngươi, Thanh Diệp chứng kiến qua tu sĩ dị giới cường đại, nếu không phải Phong Vạn Gia cuối cùng liều mạng nhất kích, hắn cùng với Tĩnh Mộc hai cái lại càng là triển khai thủ đoạn đặc thù, vừa mới có thể chạy trốn, có thể Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người gặp phải. Không chỉ là trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, hơn nữa khí tức rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta vẫn chưa gặp phải đạo linh cảnh tu sĩ, Hạ Nguyên giải thích nói. Mà lúc trước bởi vì Tần Phong ra tay, chúng ta mới lấy chạy trốn. Tần Phong, Thanh Diệp hướng về Tần Phong mắt nhìn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tần Phong, ngươi tu vi... Thanh Diệp làm vô vi đạo quan trên một đời quan chủ, tu vi dĩ nhiên đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ trình độ. Kém một bước chính là có thể bước vào đạo sơ kính viên mãn. Hắn đem vô vi đạo quan một bộ khác đạo công, vô vi vô ý thân thể tu luyện đến cực cao cảnh giới, có thể quan sát một ân tình huống. Hơn nữa Tần Phong đột phá không lâu, trên thân khí tức vô pháp ẩn giấu, do đó nhìn ra Tần Phong tu vi đạo sơ kính hậu kỳ. Thanh Diệp ở cực hàn chi địa khe nứt bên trong nhìn thấy Tần Phong. Chất liệu là một người đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ. Bây giờ đã đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ. Như vậy tốc độ tiến bộ hơi bị quá mức khủng bố. Hơn nữa, Tần Phong dĩ nhiên có thể đánh bại mấy cái kia tu sĩ dị giới. Mấy cái kia tu sĩ dị giới thực lực thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Ở cùng cảnh giới bên trong, cửu châu thế giới tu sĩ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng, Tần Phong làm được, Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người 10 phần tương đồng Thanh Diệp biểu hiện. Bởi vì, cho dù là bọn họ cũng là như thế. Bọn họ thế nhưng là Tần Dương chứng kiến Tần Phong tu vi đề bạt. Nhưng vẫn cũ bị Tần Phong cho chấn động đến. Có chỗ đột phá, Tần Phong thản nhiên nói. Hắn không có nhiều lời. Thanh Diệp, người cũng đã biết những tu sĩ kia mục đích. Hạ Nguyên hỏi, Bạch Trạch, Thanh Diệp trầm giọng nói. Bạch Trạch, Hạ Nguyên, Hạ Mộc kinh hô lên. Bạch Trạch, Tần Phong ánh mắt hơi sáng ngời. Là cái kia thần thú Bạch Trạch. Hạ Nguyên lần thứ hai vừa hỏi. Thanh Diệp gật gù, chuẩn xác mà nói là thần thú Bạch Trạch con non. Hạ Nguyên ánh mắt quang mang lập lòe. Bạch Trạch, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ thần thánh thần thú. Bình thường thành niên chính là có thể đạt đến đạo nguyên cảnh. Nếu là có thể cơ duyên chính là có thể đạt đến đạo chân cảnh cảnh giới. Thậm chí còn có thời cơ trùng kích đạo thiên cảnh cảnh giới. Thần thú Bạch Trạch, cùng so với thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cũng không kém chút nào. Đó là trong truyền thuyết yêu thú, mà Bạch Trạch yêu thú thông hiểu thiên hạ yêu ma, biết được chư thiên bí mật, cùng so với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, càng thêm chân quý, càng thêm thần kỳ, một con ấu thú. Không chỉ là tương đương với tương lai đạo nguyên cảnh tu sĩ, lại càng là một cái thông hiểu thiên địa thần kỳ tồn tại. Chẳng trách những cái tu sĩ dị giới sẽ triển khai đại thủ đoạn tiến vào cửu châu thế giới nguyên. Thủy bí cảnh, Hạ Nguyên trong lòng ý động, nếu là được thần thú Bạch Trạch ấu thú, đại hạ hoàng thất tuyệt đối là có thể vô tư, cho dù là tương lai cái kia không thể dự đoán nguy hiểm. Đại hạ hoàng thất cũng có trách khả năng cao có thể vượt qua. Nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn có được Bạch Trạch ấu thú hầu như là chuyện không có khả năng. Những cái tu sĩ dị giới từng cái vô cùng mạnh mẽ. Căn bản không phải hắn có thể ứng đối. Hơn nữa, những này tu sĩ dị giới bên trong vẫn tồn tại đạo linh cảnh tu sĩ. Càng không phải là hắn có thể đối kháng. Đương nhiên, cho dù là nắm giữ Bạch Trạch ấu thú, muốn để Bạch Trạch ấu thú cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng thêm vào đại lượng đạo tính chân phẩm nuôi nấng vừa mới có thể. Hạ Nguyên tâm tư rất nhanh sẽ nhạt. Tu sĩ dị giới nhân số không ít, mà bởi thần thú Bạch Trạch xuất hiện, đại lượng dị thú cũng đi tới. Chúng ta hay là mau mau ly khai nơi này, Thanh Diệp đạo nhân nói. Hạ Nguyên, Hạ Mộc hai người nhìn về phía Tần Phong. Theo nguyên thủy bí cảnh sự tình các loại phát sinh, hai người đã lấy Tần Phong làm chủ. Vốn cho là Tần Phong chẳng qua chỉ là một gã phổ thông đạo sơ kính tu sĩ. Vì bọn họ cung cấp một ít trợ giúp, hỗ trợ chống đối một hồi cửu châu còn lại đạo sơ kính tu sĩ. Do đó để bọn hắn được thiên tâm đạo quả. Nhưng hôm nay, nguyên thủy bí cảnh bên trong chuyện phát sinh đã vượt qua bọn họ năng lực. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là Tần Phong. Ba người các ngươi có thể lựa chọn ly khai nguyên thủy bí cảnh. Ta cũng cần đi tới xem nhìn một lát. Tần Phong ngẫm lại, nói, đạo linh cảnh tu sĩ, thần thú Bạch Trạch ấu thú. Hai cái đồ vật tồn tại đều khiến Tần Phong hết sức tò mò. Mà Tần Phong bây giờ đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ, hơn nữa căn bản thủ đoạn, cho dù là đụng tới đạo linh cảnh tu sĩ cũng không có chút cảm giác nào. Vì lẽ đó, đối với thần thú bạch trạch ấu thú, Tần Phong cũng có một chút tranh cướp chi tâm. Đây chính là thần thú bạch trạch ấu thú, cũng không phải là bình thường dị thú. Cùng so với hắn được tất phương, thạch tháp bên trong ngũ trảo giao long, đều muốn đến cường đại. Nói, Tần Phong cùng Hạ Nguyên, Hạ Mộc, Thanh Diệp đạo nhân ba người cáo biệt, hướng về Bắc Phương tiếp tục bước đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.